Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất cứng ngắc. Nhất định là thời gian dài nhìn chướng, cổ, bả vai hắn duy trì cùng động tác quá lâu. Cho nên mới thường mệt mỏi như vậy. Cười khổ, rất là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thu đột nhiên lên tiếng. Chàng chờ ta một lát. Dứt lời, cả thọt bước chân rất nhanh, hướng phòng trong đi. À, nàng muốn làm cái gì? Đang lúc Ngao Hạo buồn bực sắp điên, lại thấy nàng lại chậm rãi đi ra. Chỉ là vào lúc này, trên tay nàng nhiều hơn một hộp gỗ tinh xảo. Thứ gì vậy? Không nhịn được tò mò hỏi nàng. Thần bí nhìn hắn cười cười, Thượng Quan Thu đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm mấy cây mảnh như lông trâu chạm sáng kim châm. Cởi quần áo. Bỗng dưng nàng mở miệng ra lệnh. Cởi quần áo. Ngao Hạo sửng sốt, hoài nghi lặp lại lần thứ nhất. Nàng đang suy nghĩ gì? Làm sao đột nhiên muốn hắn cởi quần áo? Chuyện này, đây thật là lời nói lớn mật nhất nàng từng nói với hắn. Chàng không cởi quần áo, ta thế nào giúp chàng châm cứu, giảm bớt bả vai chua xót đau đớn? Ý định thanh thản, Thượng Quan Thu cũng không biết nam nhân ở trước mặt vừa mới nghĩ sai. Thì ra là muốn giúp hắn châm cứu. Bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, Ngao Hạo thế nhưng không hiểu có chút cảm thấy mất mát. Thiệt là, hắn đang mất mát cái gì? Thật may là nàng không biết mình mới vừa hiểu lầm, nếu không thì thật là xấu hổ rồi. Lắc đầu bỏ rơi ý định quỷ dị, hắn nghiêm túc hỏi thăm. Thật muốn ta cởi? Lại nói, hai người tuy có vợ chồng nhưng lại chưa bao giờ có vợ chồng chi thực. Hai người vẫn lấy lễ đón tiếp, đừng nói thoát y, ngay cả cánh tay da thịt cũng chưa từng chạm qua. Nhận thấy được ý trong lời nói của hắn, Thượng Quan Thu không khỏi cười. Ta đều không ngại rồi, chàng để ý cái gì? À, nhìn hắn một đại nam nhân, thường ngày khí vũ hiên ngang, kiến thức bao rộng bộ dạng, thậm chí còn tại bên ngoài nuôi cả hoa khôi cô nương, thế nào ngày hôm nay ngược lại thì lễ như thế? Nếu nàng đều nói không để ý rồi, hắn nếu còn chần chừ, vẫn tính là đàn ông sao? Nam nhân nhất chịu không nổi kích động. Lập tức, Ngao Hạo cởi ra, nằm ngửa người trên, lộ ra thân hình bền chắc, nhìn xem nàng muốn làm sao thì làm. Lần đầu tiên thấy được hắn phanh ngực, hở ra thịt thân thể, Thượng Quan Thu không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn là một thương nhân bình thường, không biết võ nghệ, thân thể lại đẹp như vậy, không hề nửa điểm thịt dư, hoàn toàn không thua trong trí nhớ của nàng nhiều năm trước. Có lần sư huynh luyện kiếm xong, cởi áo lau mồ hôi, thì bị nàng không cẩn thận, nhìn thấy địa tinh thực thân thể. Ai nha, nàng đang suy nghĩ gì? Thế nào đột nhiên đối với thân thể hắn lại soi mói như vậy? Khó có nói được, trên mặt nàng ửng đỏ nóng lên, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thật may là hắn vẫn đưa lưng về phía, không phát hiện sự khác thường của nàng, nếu không chẳng phải lúng túng lắm sao? Trong bụng thầm nghĩ, Thượng Quan Thu chỏng vắt, vội vàng chấn định tâm thần. Một tay nhặt lên một cây kim châm hậu, một tay kia tỉ mỉ khi hắn vai rộng, thượng thẳng lục lọi. Nàng đang làm gì? Cảm nhận được xúc giác mềm mại từ lòng bàn tay nàng, Ngao Hạo không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, không dám tin thân thể của mình lại không bị khống chế, khẽ nổi lên xôn xao, để cho hắn không khỏi lúng túng, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, chỉ sợ bị nàng phát giác. Ta đều còn chưa có ghim kim, chàng tức giận cái gì? Không giải thích, hỏi. Nàng muốn ghim liền ghim, còn mé nhau cái gì? Cắn răng gầm nhẹ, trên trán thấm ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi nóng. Đáng ghét, hắn làm sao sẽ đối với nàng có phản ứng? Nghe vậy, khuôn mặt từ trước đến giờ trầm tĩnh lạnh nhạt, đột nhiên thoáng qua, nhất mặt vẻ mặt chột dạ. Thượng Quan Thu cố cười nói, ta muốn ghim, chàng đừng lộn xộn. Dứt lời, xác định được huyệt vị, kim châm trên tay làm việc nghĩa không chùn bước đâm xuống. Như thế nào? Vội vàng hỏi thăm. Cảm giác như bị muỗi chích. Khẽ nhíu mày, Ngao Hạo thành thật trả lời. Ồ, gật đầu một cái, nàng lại nhặt kim châm, sờ soạn một lát mới ở trên người Ngao Hạo cây thứ hai. Cứ như vậy, nàng ghim hết lục căn sau mới rốt cuộc dừng tay. Phải như vậy bao lâu? Nghẹn thanh hỏi thăm, Ngao Hạo gương mặt tuấn tú ửng hồng, bị nàng gây nên xôn xao, vẫn chưa hoàn toàn thở bình thường lại. Một khắc đồng hồ, rất rõ ràng cho đáp án. Ừ, đáp nhẹ một tiếng, Ngao Hạo không nói thêm gì nữa, cũng không dám tùy tiện mà lộn xộn. chuyên tâm mà nghĩ để cho thú tính xôn xao bình thường lại. Cứ như vậy, một mồ hôi nóng chảy ròng ròng, nam nhân một ánh mắt chuyên chú ở kim châm trên tay cô gái, hai người đều có tâm sự riêng, cho đến khi xôn xao của hắn rốt cuộc dừng lại, một khắc đồng hồ cũng đến, cô gái mới cẩn thận từng ly từng tí rút ra kim châm. Cảm giác như thế nào? Thành Nhã giọng nói ẩn hàm chờ đợi. Đầu tiên dãy dụa vai, Ngao Hạo vui mừng cười. Lợi hại, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, vài chùa sót đau đớn đã tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, vui mừng nở nụ cười, Thượng Quan Thu khó giấu được hớn hở ra mặt. Không ngờ tài nghệ châm cứu của nàng tốt như vậy, học đã bao lâu rồi? Trước kia sao không có nghe nàng đề cập tới? Hắn không nhịn được ca ngợi. Không lâu, 2-3 tháng nay ta mới nhìn sách nghiên cứu. Thượng Quan Thu cười nói, cũng không giấu giếm. Này, 2-3 tháng đọc sách nghiên cứu hay sao? Vậy vừa nãy nàng sờ soạn thật lâu, chẳng lẽ là... Chẳng lẽ ta là đối tượng châm cứu đầu tiên của nàng? Nghĩ đến đoạn này khả năng, Ngao Hạo mặt trở nên xanh mét. Rất vinh hạnh, người quả thật rút được quẻ đầu. Đem hắn bị kinh sợ xanh mặt toàn bộ, xem vào đáy mắt. Thượng Quan Thu khí định thần nhàn, mỉm cười nói. Khó trách nàng mới vừa sờ soạng thật lâu, thì ra là vì không có kinh nghiệm. Nhìn chằm chằm, bình tĩnh khuôn mặt tươi cười của nàng, Ngao Hạo tái mặt chất vấn. Nàng lấy ta làm thí nghiệm. Hiệu quả tốt vô cùng, không phải sao? Bởi vì thành công, cho nên không chút nào chột dạ. Bị trận đến mức hoàn toàn không còn lời nào để nói, Ngao Hạo chỉ có thể tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. Lần tới không thoải mái thì ta lại giúp ngươi ghim mấy châm. Bởi vì lần đầu tiên thành công làm cho nàng rất có lòng tin. Khỏi cần phải nghĩ đến nữa. Tiểu Xuân, ta đã già, đã xấu rồi sao? Nhìn hình ảnh trong gương, Hàm Hương lệ nhan xinh đẹp, có nhất mạt u oán, thần sắc ảm đạm, hỏi nha hoàn đi theo hầu hạ nàng nhiều năm. Ngao Hạo là một người hào phóng, hơn một năm trước giúp nàng chuộc thân thì cũng đem từ nhỏ hầu hạ nàng Tiểu Xuân mang ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Tiểu thư đẹp như tiên trời, Tiểu Xuân chưa từng gặp qua người nào so tiểu thư đẹp hơn. Vừa thấy chủ tử thần thương, Tiểu Xuân vội vàng lên tiếng. Ngươi nói xem, vì sao Ngao công tử, hắn càng ngày càng ít đến thăm ta, thậm chí những ngày gần đây cũng không trông thấy hắn tới. Sầu kín thì thầm, khuôn mặt lộ ra vẻ đau thương. Cho tới nay, nàng đối với Ngao Hạo là có tình, cũng vẫn cho là hắn đối với nàng giống nhau đều có ý, cho nên mới giúp nàng chuộc thân, vì nàng an trí cuộc sống. Mặc dù bọn họ cũng không phải thân mật như người ngoài truyền lại, nhưng vốn cho là hắn đối với nàng tôn trọng, cuối cùng có một ngày hắn sẽ nạp nàng làm thiếp, đón nàng vào Ngao phủ. Nhưng trải qua hơn một năm, nhưng thủy chung không thấy hắn có điều bày tỏ. Hôm nay nàng cái gì đều không thể xác định. Tiểu thư cắn môi hồng, có mấy lời Tiểu Xuân không biết nên nói hay nên không. Thật ra thì ngươi không nói ta cũng có thể hiểu. Khổ sở cười một tiếng, Hàm Hương đáy lòng hiểu ra Tiểu Xuân do dự. Hơn nửa năm qua, từ Ngao phủ, bọn nô bộc lộ ra tin đồn, ngay từ lúc kinh thành dân chúng chuyển miệng khắp nơi, nàng không thể không nghe ra. Tiểu thư, nghe nói này, Ngao gia thiếu phu nhân không chỉ có hủy dung còn què chân, kia so mà sao vượt được nàng. Ta tin tưởng, Ngao thiếu gia chỉ là nhìn thấy Ngao thiếu phu nhân đáng thương, đồng cảm nàng mà thôi. Thật ra thì Ngao thiếu gia, đáy lòng, thích, nhất định là nàng. Gấp giọng an ủi, Tiểu Xuân không tin lấy tiểu thư như vậy xinh đẹp sẽ thua kém một nữ nhân hủy dung lại què chân. Đồng cảm à? Nhỏ giọng nỉ non, Hàm Hương hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, từ khi được chuộc thân hơn một năm này, nàng càng ngày càng có cảm giác thật ra thì người Ngao Hạo đang đồng tình là nàng. Đồng cảm là nàng. Không công bằng, không công bằng, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhìn chằm chằm vào mấy cây kim châm trên đầu vai của cháu trai, Ngao lão thái gia bất mãn kháng nghị. Ông không được. Một lời cự tuyệt, Ngao Hạo không chấp nhận. Tại sao ta lại không được? Trừng mắt, Ngao lão thái gia tức giận. A Hạo, con là sợ ta thoát y phục, lồng ngực rắn chắc hơn con đúng không? Ta biết là con đang ghen tị ta mà. Ghen tị lồng ngực hắn không rắn chắc hơn lão nhân gia ngài sao? Ngao Hạo suýt nữa là phun ra hết trà trong miệng, vội vàng nuốt xuống. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói: Ra ra, ông đừng nói đùa. Không để Thu Trường châm cứu cho ông, vì con lo ông đã lớn tuổi mà Thu Trường lại không có kinh nghiệm. Con không muốn ông làm vật hy sinh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đây chính là lý do. Con mới nói đùa đó. Ngào lão thái gia cười giễu cợt. Nếu con không tin y thuật của Thu Trường, tại sao mấy hôm nay đều tự động đến đây lột sạch y phục chờ nàng châm cứu? Lời nói bị chặn lại, Ngào Hạo nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Thu Trường, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ôi, nhớ đến vài ngày trước, hắn còn thể son sắt với nàng, không cần nghĩ tới. Kết quả lại tự làm khổ mình. Nhưng sau khi được nàng châm cứu thì cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Cuối cùng, chính hắn lại chấp nhận làm vật thí nghiệm cho nàng. Tuy nàng tay nghề còn non nớt, nhưng may mắn là không có việc gì. Chỉ có thể nói, chính nàng là trời sinh thông minh, chỉ xem qua sách thì đã tự mình tìm ra phương pháp rồi. Thấy hắn không nói được gì, Ngào lão thái gia đắc ý cười. Không phản đối sao? Hừ, làm gì có việc để một mình con được hưởng sự phục vụ tỉ mỉ của nha đầu Thu Trường chứ? Gân cốt ta đều đau, chân cũng đau, so với con thì ta mới là người cần phải được châm cứu chữa trị. Thật ra thì cũng không có ý định muốn châm cứu, chỉ là muốn nháo một chút thôi. Nghĩ đến việc nam nhân khác không phải mình ở trước mặt Thu Trường lại lộ lưng hở ngực, ngay cả người kia dù có là gia gia của mình đi nữa, Ngào Hạo vẫn là không muốn, đang muốn tìm thêm lý do để cự tuyệt, thì Lý Tổng Quản đột nhiên đi đến. Thiếu gia, Văn Công Tử đến bái phòng, đang chờ ở đại sảnh. Thiếu Thu đến tìm hắn làm gì? Ngào Hạo sửng sốt, đang muốn đến đại sảnh thì lại nghe lão nhân già nói. Tiểu thư họ Văn đến đây à? Đưa hắn đến đây, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Vui mừng phân phó mà hoàn toàn không biết có người đang trợn trừng mắt. Gia Gia đang nói cái gì? Để Văn Thiếu Thu đến Thanh Thu Viện à? Không, hắn không muốn. Theo phản ứng, chính là không muốn cho người bạn tốt cùng thượng quan Thu Trừng gặp mặt. Ngào Hạo muốn ngăn cản, đột nhiên bả vai đang lộ ra ngoài lại bị một bàn tay bé nhỏ quen thuộc đè chặt. Đến giờ rút kim châm rồi. Khóe miệng cười yếu ớt, thượng quan Thu Trừng nhẹ nhàng rút kim ra. Cảm nhận được đầu ngón tay trắng mịn trượt nhẹ qua da thịt, Ngao Hạo trong lòng cảm thấy rung động. Đang muốn lấy lại tinh thần thì Lý Tổng Quản đã đi không thấy bóng dáng, làm cho hắn ảo não rủa thầm. Thật là, ngày thường cũng không thấy Lý Tổng Quản nhanh như vậy, tự nhiên hôm nay lại bước đi như bay. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, muốn cùng hắn đối nghịch à? Sao vậy? Không lẽ châm cứu không có hiệu quả, không giảm bớt đau nhức à? Nhìn chăm chú khó hiểu, thượng quan Thu Trừng không hiểu sao sắc mặt hắn lại khó coi như vậy. Không phải châm cứu có vấn đề. Lắc đầu, Ngào Hạo lạnh mặt liếc nhìn lão nhân gia, sau đó mới chậm rãi mặc y phục chỉnh tề, châm biếm nói. Chẳng qua là cảm thấy có người nào đó gần cốt đau nhức, chân tay cũng đau nhức, mà sao miệng lại không thấy đau nhức chút nào. Sao? Hắn nói sai chỗ nào hả? Sao cháu trai lại muốn nguyền rủa hắn như vậy? Cảm giác mình bị lườm thật rất vô tội. Ngào lão thái gia đang muốn kháng nghị, nhưng Lý Tổng Quản đã đưa Thiếu Thu đến. Thiếu gia, Văn Công Tử đến. Xoa xoa tay, Lý Tổng Quản trưng ra một nụ cười lấy lòng. Hai đạo ánh mắt âm lãnh bắn tới, Lý Tổng Quản cứng người. Ngào Hạo lạnh lùng nói. Biết rồi, lùi xuống. Hả? Lý Tổng Quản, hắn làm sai cái gì sao? Là cười không thân thiết hay là giọng nói không được kính trọng? Ôi, rốt cuộc là hắn đã làm sai cái gì rồi? Trong lòng điên cuồng bi thương, Lý Tổng Quản nhịn không được, lè lén lau nước mắt, lùi ra. Ngao huynh, lão thái gia, quấy giày, quấy giày. Phè phẩy quạt tiêu sái, Văn Thiếu Thu hướng hai ông cháu chào hỏi. Đã biết là quấy giày, sao còn tới làm gì? Ngao Hạo liếc ngang, khuôn mặt không chào đón. Văn Thiếu Thu là người thế nào, nếu chỉ có như vậy mà cảm thấy xấu hổ bỏ về thì hắn cũng không phải là Văn Thiếu Thu rồi. Chỉ thấy hắn cười sung sướng, không đem mấy khuôn mặt đen kia để trong mắt, một đôi mắt hoa đào liếc nhìn nữ tử, mặt mày hốc hác nhưng lại trầm tĩnh mỉm cười, liền biết được thân phận của nàng. Ha ha, chăm nghe không bằng một thấy, vậy ra vị này chính là chị dâu sao? Được gặp thiếu phu nhân Ngao gia trong truyền thuyết, Văn Thiếu Thu lấy rất vui mừng. Làm chị dâu thì ta không dám nhận, nếu huynh không để ý, cứ việc gọi ta là Thu Trừng. Không dấu vết sửa chữa cách xưng hô, thượng quan Thu Trừng cánh môi không gợn sóng, cười yếu ớt. Thu Trừng, lập tức nghe lời, Văn Thiếu Thu gọi thân quen. Nghe vậy, Ngạo Hạo trầm mặt, trong lòng biết rõ nàng không muốn cho Thiếu Thu gọi mình là chị dâu, chỉ vì hai người từ trước đến nay vẫn là vợ chồng hữu danh vô thực, mà nàng cũng chưa bao giờ xem bản thân mình là Ngạo Thiếu Phu Nhân, làm cho lòng hắn không khỏi ưu phiền. Nhưng mà càng khiến hắn tức giận hơn chính là nàng lại để cho nam nhân khác gọi thẳng khuê danh của mình. Bên này có người đã xanh mặt âm thầm phẫn nộ, bên kia người khác lại hớn hở tự giới thiệu bản thân. Tại hạ họ Văn, tên là Thiếu Thu, là bạn hữu tốt, kiêm luôn đối tác làm ăn của Ngao huynh. Hai chúng ta thân thiết như huynh đệ, về sau chúng ta lại không phải xa lạ, nào gọi ta là Thiếu Thu thì được rồi. Thiếu Thu? Gọi hắn là Thiếu Thu sao? Hắn là gì của Thu Trừng? Tại sao nàng phải gọi hắn như vậy? Thứ nhất, nam nhân này liền tỏ ra cùng Thu Trừng có vẻ quen biết, thật là biết làm cho người khác không vui mà. Bị chọc tức, không đợi thượng quan Thu Trừng trả lời, Ngạo Hạo đã muốn mắng chửi trước rồi. Ai cùng ngươi thân thiết như huynh đệ hả? Trực tiếp gọi ngươi là Thiếu Thu sao? Thu Trừng nhà ta cùng ngươi có quen thân đến vậy sao? Không bảo thượng quan Thu Trừng, về sau khi thấy hắn từ xa thì phải vòng đường khác là đã nể tình lắm rồi. Thu Trừng nhà ta? Thượng quan Thu Trừng giật mình, có chút kinh ngạc, không biết sao hắn lại đột nhiên nói ra câu này. Thu Trừng nhà ta? Ngạo lão thái giả liếc mắt qua lại, hình như nhận ra được điều gì, nét mặt giả nua tràn đầy nếp nhăn, lộ ra ý cười. Thu Trừng nhà ta? Không thể tin được là hắn lại nói một câu buồn nôn như vậy. Văn Thiếu Thu ngẩn người, rốt cuộc nhịn không được, cười to, hoàn toàn mất đi phong thái tiêu sái ỉu nhã. Ha ha ha ha, khá lắm, Thu Trừng nhà ta, ha ha ha ha. Cười đến không thở nổi, hắn vừa lau nước mắt, vừa trêu hỏi Ngạo lão thái gia. Lão thái gia, cháu trai của ông hiểu rõ nhất, con muốn hỏi ông một câu, ông có chắc đây là Ngao Hạo thật không? Ôi chao, chỉ một câu liền thức tỉnh người trong mộng, khó trách ta cứ thấy nó có cái gì đó không thích hợp, hóa ra là bị người khác mạo danh rồi. Biểu tình lộ ra bừng tỉnh, Ngao lão thái gia vỗ tay kêu to, ý vị mười phần. Này, Ngao Hạo hé ra khuôn mặt tuấn tú đang chuyển đen, chính mình cũng không hiểu sao lại nói ra những lời như vậy. Cũng không biết tại sao, nhưng nghe bốn chữ này, cảm giác cũng khá tốt. Cảm thấy xấu hổ, mắt đen lén lén dò xét thượng quan Thu Trừng, thấy vẻ mặt hững hờ của nàng cũng bị nhiễm mộ tầng ửng đỏ, rất là xinh đẹp, mê người. Ngực hắn lập tức rung động. Giống như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn, thượng quan Thu Trừng theo bản năng, nhìn lại. Tầm mắt hai người thoáng chốc giao nhau, nhưng lại sợ bị người khác bắt được, liền vội vàng rời đi ánh mắt. Nhưng trên mặt lại ửng đỏ thêm mấy phần. Ha ha ha, có người còn đang cười lớn. Ngươi cười đủ chưa? Xấu hổ quá, hóa khủng, giọng nói Ngao Hạo liền hung ác. Tìm ta có chuyện gì? Không phải muốn cho ta xem mấy cái răng trắng của ngươi chứ? Cười, cười cái gì? Không sợ bị sặc không khí à? Không có chuyện thì không được đến tìm huynh để uống trà tán gẫu sao? Thấy có người trở mặt, Văn Thiếu Thu cố nín cười, tỏ ra vẻ vô tội. Nam nhân chúng ta có chuyện phiếm để nói sao? Nhưng tán gẫu với nhau cũng không phải không tốt. Văn tiểu tử, lão giả ta gặp người rất vui, ngồi xuống uống chung trà đi. Ngao lão thái gia cười nói, suýt nữa là làm cho cháu trai nhà mình tức điên lên. Lão thái gia, tiểu bối liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Biểu tình không thể từ chối, Văn Thiếu Thu liền đặc biệt chọn vị trí ngồi bên cạnh thượng quan Thu Trừng, còn cố ý lướt nhìn Ngao Hạo. Cố ý? Bọn họ đều cố ý. Chừng mắt nhìn một già một trẻ đang chế nhạo cười, không quan tâm đến khuôn mặt đang phát hỏa của hắn, Ngao Hạo ngược lại cười, đứng dậy đi đến bên cạnh thượng quan Thu Trừng. Thu Trừng, tiếng nói trầm thấp lại mang theo một chút ghen tị. Sao? Nước mắt dò xét, thượng quan Thu Trừng trên mặt còn sót lại một chút ửng đỏ. Phong thủy nơi này không tốt, nàng đổi chỗ ngồi đi. Vừa dứt lời, không một tiếng động, dắt nàng đến ngồi bên cạnh mình, cách xa Văn Thiếu Thu. Mặc cho hắn đổi vị trí, trong lòng thượng quan Thu Trừng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh cười nhạt, cũng không nói thêm một câu. Cử động này lọt vào mắt Văn Thiếu Thu, thật đúng là người xứng với tên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười. Mang theo ý định trêu cợt, hắn liền cuốn nàng tán gẫu đông tây, hoàn toàn không thấy người họ Ngao nào đó đang ẩn nhẫn tức giận. Vốn chỉ là cố ý quấn nàng để chọc tức Ngao Hạo, nhưng ý định trêu cợt dần dần biến mất, thay vào đó chính là lờ đãng thưởng thức cùng bội phục học thức của nàng. Ngay lập tức, hai người cùng nhau nói cười thật vui. Ngay cả lão thái gia cũng khen Văn Thiếu Thu cùng thượng quan Thu Trừng, làm cho sắc mặt Ngao Hạo ngày càng khó coi, lửa giận trong người càng ngày càng bốc cháy. Đáng giận, xem bọn họ vui vẻ với nhau, không khí hài hòa thì hắn phải vui mừng mới đúng. Tại sao hắn lại chỉ muốn đem Văn Thiếu Thu ném ra khỏi Ngao phủ? Thu Trừng, nụ cười của nàng, tài năng của nàng, cả con người nàng, hắn không muốn chia sẻ cùng với nam nhân khác, ngay cả Văn Thiếu Thu là bạn tốt của hắn, cũng không được. Một cổ ghen tị dâng lên, Ngao Hạo bỗng nhiên đứng dậy. Đủ rồi! Thanh âm khẽ quát, liền cắt đứt tiếng cười. Ngao Hạo đen mặt, trừng mắt với Văn Thiếu Thu, giọng điệu không vui, ám chỉ. Đã tán gẫu hơn nửa canh giờ rồi, huynh còn bận nhiều việc, thật sự không muốn chậm trễ thêm thời gian của huynh nữa. Lâu như vậy còn không chịu cáo từ, không lẽ còn muốn ở lại dùng luôn bữa tối hay sao? Không sao không sao, ta có thời gian, cùng Thanh Trừng tán gẫu đến tối cũng không có vấn đề gì. Phe phẩy quạt nhàn nhã, Văn Thiếu Thu cười trả lời. À, có người muốn trở mặt rồi. Tán gẫu đến tối, xem ra là muốn ở lì trong nhà người khác không chịu đi. Muốn hắn phải ra đòn sát thủ sao? Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Ngao Hạo vẻ mặt âm lãnh, nhếch miệng cười. Không có việc gì phải không? Vậy lô tơ lụa Giang Nam kia, ta nhớ là vẫn chưa có thời gian để giải quyết. Không bằng... À, ta đột nhiên nhớ tới, ta có việc gấp phải làm. Văn Thiếu Thu đột nhiên đứng dậy, cắt ngang lời nói của hắn. Trong nháy mắt, vẻ mặt chuyển thành khẩn trương. Phải không? Không cần ngồi thêm một lát à? Lạnh lùng cười giữ lại, Ngao Hạo không tin mình lại không trị được tên giặc này. Hừ, có giỏi thì cùng hắn tranh cãi đi. Không cần, ta rất vội đó. Hình tượng công tử ôn nhu nhã nhặn đều mất hết, khuôn mặt hoảng hốt khoát tay. Ngao huynh, lão thái gia, Thu Trừng, xin lỗi, ta có việc xin cáo từ trước. Vừa dứt lời, Văn Thiếu Thu đã vội vã bỏ chạy lấy người. Lúc đi ngang qua bên người Ngao Hạo, bỗng dưng lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói nhỏ vào tai Ngao Hạo. Ngao huynh, chuyện huynh nói muốn tìm cho Thu Trừng cô nương một người chồng hiền lành, không biết còn có tính hay không? Mỹ nhân dễ có, chi âm khó tìm, ta nguyện làm bạn cả đời với nàng. Chồng kia thì có khó gì, đồ cưới sính lễ thì miễn đi, chỉ cần nhớ đem ta liệt vào danh sách người chồng hiền là được rồi. Văn Thiếu Thu gầm lên phẫn nộ. Ngao Hạo trừng mắt, nhìn người vừa nói dứt lời, liền chạy như bay kia, hai mắt muốn phun ra lửa. Ha ha ha ha, đáp lại hắn chính là một chuỗi tiếng cười chế nhạo, càng ngày càng xa, cuối cùng thì biến mất. Hả, Văn tiểu tử đã nói cái gì mà làm cho A Hạo phát hỏa như vậy? Ngao lão thái gia, một bên mắt thấy cháu trai đã bị chọc tức, đến mức siết chặt hai nắm đấm, trên trán đã nổi gân xanh, sợ cho mình sẽ phải bị cảnh giận chó đánh mèo. Ngay lập tức liền nhanh miệng nói, ta cũng có việc, đi trước. Vừa dứt lời, liền nhanh bước đi, thoáng cái không còn thấy bóng dáng đâu. Làm sao vậy? Chưa từng thấy bộ dạng hắn tức như vậy, thượng quan Thu Trừng đi đến trước mặt, đôi mắt trong suốt lộ ra một cỗ quan tâm cùng nghi vấn. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lại lộ ra vẻ ân cần. Ngao Hạo không hiểu vì sao Văn Thiếu Thu lại nhắc đến lời nói hai năm trước. Thậm chí nghe đến việc tìm chồng cho nàng, hắn lại phẫn nộ thành như vậy. Ngay cả khi vừa thấy hai người bọn họ vui vẻ tán gẫu cùng nhau, thì trong lòng hắn đều là đố kỵ. Tại sao? Tại sao hắn lại có những phản ứng mãnh liệt như vậy đối với nàng? Phẫn nộ, đố kỵ, căm tức, không muốn nàng nhìn nam nhân khác. Việc này thật giống như là... Bỗng dưng nghĩ đến một việc gì đó, Ngao Hạo há hốc mồm không nói được lời nào, khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng. Huynh làm sao vậy? Thượng quan Thu Trừng cau mày, bị hắn nhìn như vậy, làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ta... Mở miệng định nói rồi, lại không biết phải nói gì. Ngao Hạo rốt cục cũng ý thức được tình cảm như thủy triều trào dâng trong ngực, giả bộ bình tĩnh, nói. Nàng thấy Văn Thiếu Thu là người thế nào? Vừa hỏi xong, hắn không tự chủ, nín thở, mang theo tâm tình chờ đợi câu trả lời của nàng. Rất tốt. Liếc hắn một cái, thượng quan Thu Trừng không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. nhưng nàng vẫn trả lời theo trực giác. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không phải là quen biết với vị văn công tử kia, nhưng cảm thấy như là người bạn lâu năm, vừa rồi tán gẫu cũng có chút vui vẻ, làm bạn hữu rất tốt. Rất tốt, nàng cảm thấy Văn Thiếu Thụ rất tốt. Ngực đột nhiên thắt lại, Ngao Hạo chấn động, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến những lời Văn Thiếu Thu nói trước khi đi, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh hai người bọn họ thần thiết một chỗ. Trong nháy mắt, tức giận trào dâng, làm cho hắn không thể khống chế được. Không được, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng cho hắn. Gào to phẫn nộ, lý trí đã bị ghen ghét trong lòng thay thế. Sợ nàng bị cướp đi, hắn liền hung hăng ôm chặt lấy nàng, không nói lời nào cúi đầu che lại môi nàng. Bất ngờ, thượng quan Thu Trừng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cánh môi ấm áp nhưng sau đó lại ý thức được những lời lẽ xúc phạm của hắn. Chưa từng cùng nam nhân nào thân mật như vậy, trong lòng nàng cảm thấy không khỏi hốt hoảng, dạ sức đẩy hắn, đồng thời bàn tay nhỏ theo phản xạ liền vung lên. Ba! Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên, hai người đồng thời sửng sốt, đôi mắt đọng lại, ánh mắt giao nhau, trầm mặc rồi lại dương lên 10 phần, không khí giữa hai người đột nhiên ngừng trọng. Thu Trừng, ta... Lúc sau, Ngao Hạo rốt cục cũng lên tiếng trước, muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng một lời cắt đứt. Huynh mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, không để cho hắn có cơ hội nói gì, thượng quan Thu Trừng lê chân cà thọt, nhanh chóng hướng về phòng bước đi. Đáng giận, bị nàng bỏ lại một mình, cái gì cũng không kịp nói, Ngao Hạo tức giận vỗ bàn gầm nhẹ, trong lòng ảo não không nguôi. Nàng cho rằng hắn đang khinh bạc nàng sao? Đáng chết, tại sao lại mất lý trí, làm việc lỗ mãng như vậy? Vừa mới ý thức được mình có tình cảm với nàng, nhưng lại làm hỏng hết mọi việc, phải làm sao đây? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn! Tự nguyền rủa chính mình, Ngao Hạo thấy mình chính là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc. Vuốt vuốt cánh môi, vẻ mặt đột nhiên giật mình, thượng quan Thu Trừng cảm thấy suy nghĩ mờ mịt, nhưng ngược lại như có con nai đang chạy loạn, đập dồn dập. Sao hắn lại hôn nàng, làm sao đây? Vuốt vuốt cánh môi, vẻ mặt đột nhiên giật mình, thượng quan Thu Trừng cảm thấy suy nghĩ mờ mịt, nhưng ngược lại như có con nai đang chạy loạn, đập dồn dập. Sao hắn lại hôn nàng, làm sao đây? Nhớ lại lúc bốn cánh môi tiếp xúc, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng môi hắn lại mang theo một tia ấm áp tê dại, làm cho nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Không tệ, nàng cảm giác nụ hôn thình lình xuất hiện kia không tệ, thậm chí có thể nói là thích. Tại sao lại như vậy? Hắn khinh bạc nàng như vậy thì nàng phải giận hắn chứ. Nhưng sao nàng lại không chút nào tức giận, lại còn cảm thấy môi hắn rất mềm mại. Sờ nhẹ cánh môi, nghĩ đến việc vừa cùng hắn thân mật hôn nhau, bỗng dưng gò má thượng quan Thu Trừng nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt. Từ trước đến giờ, trong lòng luôn bình tĩnh, lại nổi lên gợn sóng, không biết làm sao trấn tĩnh lại được. Ôi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thầm than nhẹ, cố gắng làm cho lòng mình trấn định lại, nhưng mà không biết tại sao, trong đầu đột nhiên lại vang lên câu nói. Sư muội, tình yêu không phải tự nhiên mà có, thưởng thức lúc đầu sẽ chuyển thành hảo cảm. Trải qua một đoạn thời gian, hảo cảm lại từ từ sản sinh, cuối cùng lại đột nhiên phát hiện mình đã bất chi bất gia yêu đối phương. Giọng nói cùng tiếng cười của sư huynh cứ phảng phất bên tai, tim nàng đập loạn hồi lâu, cuối cùng là tự mình cười khổ, lẩm bẩm. Làm sao bây giờ, giống như là bị sư huynh đoán trúng, thật sự là không xong rồi. Nàng luôn bảo vệ trái tim mình, không muốn giao ra, nhưng bất chợt lại nhận ra cái cây luôn được bảo vệ nghiêm mật trong lòng lại bị người khác lặng lẽ trộm đi. Phu nhân đâu? Tiếng chất vấn của đại thiếu gia Ngao Hạo vang lên lần thứ 58 trong thành thu viện. Phu nhân đang ở trong phòng. Đồng Nhi nơm nớp lo sợ trả lời, dường như muốn khóc. Ô, 3 ngày qua, chỉ cần thiếu gia không ra khỏi nhà thì cả ngày đều canh giữ ở thanh thu viện. Biết rõ phu nhân ở trong phòng, vậy mà vẫn 3 lần 4 lượt truy hỏi. Mà phu nhân cũng thật kỳ lạ, biết rõ thiếu gia luôn đứng chờ ngoài sảnh để gặp nàng, nhưng lại trốn tránh trong phòng không chịu ra. Rốt cuộc, hai vị chủ tử xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng làm khó dễ tiểu nha hoàn như nàng có được không? Hu hu, không khí xung quanh hai người thiệt là quỷ dị, thiệt là mệt chết người mà. Nàng vẫn không muốn gặp ta sao? Ngao Hạo thất thần, giống như đang hỏi, lại giống như đang tự lẩm bẩm nói. Thấy vẻ mặt đau khổ, Đông Nhi không phản bác lại được, nhưng trên mặt như trả lời. Ôi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net